ngắm bắn trúng tim anh. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà Nhiễm Nhị, 22 tuổi, không thể hình dung được nhất là cô sẽ thua một Từ Đình Đình bình thường đến không thể bình thường hơn. Đây là tình yêu, là sự công bằng cho tất cả mọi người. Đêm đã khuya, Nhiễm Nhị mặc đồ ngủ, Kiều Nghiên Phi cũng mặc đồ ngủ, dựa vào trên giường lớn, trên chân đắp chăn bông, hai người đều không buồn ngủ. Kiều Nghiên Phi đưa ra kết luận về việc Từ Đình Đình trên ngang giữa chừng. Tình yêu quái quỷ gì vậy? Nhị Nhị, cậu đừng suy nghĩ vấn đề một cách quá phức tạp làm gì? Hả, vậy tớ nên nghĩ như thế nào? Nhiễm Nhị vừa nói vừa chơi đùa với tai thỏ của chiếc gối ôm. Là tên khốn nhìn thấy đậu xanh mới đúng. Nhiễm Nhị nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này. Tại sao lại là đậu xanh? Kiều Nghiên Phi rất muốn đánh cô, nhưng cô ấy lại miễn cưỡng dừng lại vì sức hấp dẫn của cô. Thế là gượng gạo giải thích. Cậu xem, đậu xanh có màu xanh. Không, tên khốn cũng vậy, hai đứa đó cùng xanh. Còn cậu là cô gái xinh đẹp đỏ chót, không có xíu quan hệ nào với bọn họ hết. Nhiễm Nhị nghiêm túc lắng nghe, mỉm cười hạnh phúc, cong cong đôi mắt. Thấy tâm tình của Nhiễm Nhị khá hơn, Kiều Nghiên Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, có chuyện muốn nói. Được rồi, đàm hy là nhiều năm trước rồi, đã đến lúc cậu nên thay đổi câu chuyện. Nhiễm Nhị kéo kéo tai thỏ, thay đổi rồi, nếu tớ chưa đọc được cái này, tớ đã tìm đến anh ấy từ lâu rồi. Cát, đồ nói phét, Kiều Nghiên Phi trợn tròn mắt, đột nhiên nhớ ra một điều. Tớ hiểu rồi, đó là bởi vì Lâm Trạm làm cậu nhớ đến đàm hy. Nhiễm Nhị thừa nhận trong lòng, đúng vậy, nhưng cô không nói ra miệng. Kiều Nghiên Phi tiếp tục đoán, cậu có tình cảm với Lâm Trạm giống như dành cho đàm hy. Cô ấy bỗng nghiêm túc, kéo Nhiễm Nhị nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Nhị Nhị, cậu nói thật đi, cậu có bị hấp dẫn không? Cậu yêu anh ta rồi. Nhiễm Nhi vẫn không lên tiếng, lần này cô không biết nên nói gì, ném cho Kiều Nghiên Phi câu hỏi hóc búa này, nhìn cô ấy. Tớ nên làm gì bây giờ? Nên làm gì? Kiều Nghiên Phi luôn thẳng thắn, thích thì theo đuổi anh ta. Đến giờ nào rồi, đừng đợi đàn ông theo đuổi mình. Hạnh phúc nằm trong chính tay cậu, tổ tiên nhỏ à? Nhiễm Nhị lấy gối đập vào đầu cô ấy, nhưng Kiều Nghiên Phi chặn cô lại. Hai người họ lôi chiếc gối con thỏ ra làm ầm ĩ, bông trong gối gần như bị bung hết ra. Nhiễm Nhị tức giận, Kiều Nghiên Phi, cậu bẫy tớ à? Tớ lừa cậu cái gì? Tớ theo đuổi anh ấy. Anh ấy có đồng ý không? Nếu không đồng ý, nếu anh ta không đồng ý, thì cậu kéo anh ta xuống. Nhiễm Nhị gặp phải vấn đề khó, được Kiều Nghiên Phi giải quyết trong vài từ, thực sự đơn giản như vậy sao? Trong lòng cô có chút rung động, nhưng dù sao cô cũng không thể dễ dãi như Kiều Nghiên Phi nói. Cô cảm thấy có lỗi với chính mình, kiếp sau, Nhiễm Nhị, cô phải là một cô gái vô tâm nóng này. Kiều Nghiên Phi xoa đầu Nhiễm Nhị. Cô ấy biết rõ tinh khí của cô gái này, theo đuổi con trai, nếu Nhiễm Nhi mà làm được, cô ấy sợ rằng còn chưa theo đuổi được người ta, Nhiễm Nhị đã không tìm được cái bậc thang đi xuống, cuối cùng sẽ ngã chết. Hay là thế này đi, Nhị Nhị, nắm lấy cơ hội, rủ anh ta đi chơi, xem anh ta có ý gì rồi mới nói. Nhiễm không biết gì trong tình yêu Nhị, làm thế nào để hẹn gặp anh ấy, Kiều quân sư Nghiên Phi, thì làm mấy việc đó đó, xem phim. Đi ăn, uống cà phê, còn không được nữa thì đi khách sạn. Nhiễm Nhị cảm thấy cái gì cũng không ổn, chống cằm suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nghiên Phi buồn cười trước bộ dạng lo lắng của cô. Cô ấy muốn cười mà không thể cười được, lại cảm thấy hơi lo lắng cho Nhiễm Nhị. Thời điểm đó, cô ấy đã xem cuốn nhật ký của Nhiễm Nhị, giữa những dòng chữ đó, tràn ngập sự ngưỡng mộ của một cô bé mới biết yêu. Kiều Nghiên Phi trong cơn mê man cảm thấy rằng lần này Nhiễm Nhị sẽ lại vấp ngã, rồi có thể sẽ cô đơn mãi mãi. Tiểu Kiều, tớ nghĩ nếu tớ muốn hẹn anh ấy, thì không thể quá lộ liễu. Nghĩ xong, Nhiễm Nhị bắt đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ gian xảo giống như hồ ly. Có nghĩa là, dù anh ấy có muốn đến cuộc hẹn hay không, tớ đều có đường lui, không thể quá lộ liễu được. Kiều Nghiên Phi nhìn thoáng qua, Nhiễm Nhị đang giả vờ thông minh. Vì vậy cô mới giả vờ ngu ngốc, nói cho có lệ. Tớ không thể hiểu những gì cậu nói, Nhiễm Nhị nghiêm túc, ví dụ như là, anh ấy tặng hoa cho tớ. Được rồi, mời cô nói, Kiều Nghiên Phi làm một cử chỉ mời, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Nhiễm Nhị phối hợp đứng thẳng người. Mấy hôm trước cửa xe anh ấy kẹt bong bóng hoa hồng của tớ. Anh ấy nói sẽ tặng hoa thật cho tớ. Cho nên hôm nay anh ấy tặng hoa cho tớ. Có lẽ là đang thử lòng tớ. Nếu như anh ấy không thích, anh ấy sẽ nói. Anh ấy tặng hoa cho tôi chỉ vì giữ lời hứa. Không có ý gì khác. Nếu tớ thích anh ấy có thể nói. Thích thì tốt, lần sau tôi sẽ tặng hoa hồng đỏ cho em. Nói xong, cô nhìn Kiều Nhiên Phi. Cái này gọi là lùi một bước, không ai mất mặt. Cô chớp đôi mắt to, cậu có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Trong sự háo hức chờ đợi của cô, Kiều Nhiên Phi tàn nhẫn lắc đầu. Nhiễm Nhị hai mắt tối sầm, che miệng ngáp một cái, khó có thể tiếp tục câu chuyện. Kiều Nhiên Phi ngồi xuống bên cạnh cô, ý tớ là, tớ hiểu. Nhưng tớ không nghĩ ra được một cái cớ nào cho một lời mời hoàn hảo như vậy. Vẻ gian xảo trên mặt Nhiễm Nhi gần như sụp đổ, càng nghĩ ra nhiều thì càng khó thực hiện. Không gì có thể so sánh với biểu tượng cảm xúc mà cô đã gửi cho anh trong lần đầu tiên hẹn nhau sao? Bạn chí cốt, trực tiếp làm sao, hạnh phúc làm sao? Nhiễm Nhi lắc đầu, thở dài. Tiểu Kiều, hay là tớ giấu cậu đi, xong báo cảnh sát để anh ấy tới đây, cậu thấy có được không? Cô thề rằng cô đang lấy chuyện vớ vẩn này ra làm trò đùa. Tại sao bạn học thân yêu của cô Treo Yan Fei lại tin điều đó? Cô thề rằng cô đang nói đùa mà. Tại sao cô bạn thân yêu Kiều Nhiên Phi của cô lại tin là thật? Thế là, Kiều Nhiên Phi hét lên. Nhiễm Nhị, cậu đây là giam giữ bất hợp pháp và lãng phí tài nguyên của cảnh sát. Đây là một hành động bất hợp pháp. Cậu còn tưởng thật nữa hả? Nhiễm Nhị lại ngáp một cái. Hơn một giờ sáng rồi. Cô buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Nhiễm Nhị cảm thấy nếu nói hạnh phúc phải nắm trong tay thì quá viển vông, cô thả ôm chăn trong tay thì còn an toàn hơn. Cách chương.